Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 540, cuộc chiến sinh tử trước cơn lốc lên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Leo Messi thương thế, trở thành tất cả mọi người Âu Mỹ phóng viên vấn đề quan tâm nhất. Đặc biệt là đến từ chính Tây Ban Nha cùng Argentina phóng viên. Từng cái tai mắt bên trong hung quang lấp lóe. Đã không thể chờ đợi được nữa mà chờ từ người điên ly trong miệng nhảy ra một câu ta rất xin lỗi. Hoặc là, Messi tình huống không quá lạc quan, loại hình. Sau đó mở đủ mã lực hùng hục địa đem bút trong tay hóa thành lợi kiếm hoặc là giảo hình dây thừng. Đứng ở đạo đức điểm cao nhất, dùng tức giận nhất ngữ khí cùng tư thái. Đi địa tuyên án, dã man hung hăng, đội tuyển Trung Quốc tử hình. Thế nhưng, Messi, hắn chỉ là trải qua một lần đơn giản va chạm. Ta cho rằng đội tuyển Trung Quốc số 5 cầu thủ tuyệt đối không phải cố ý phạm quy. Phải biết Messi thậm chí ở hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm. Hắn là có thể một lần nữa lên sân khấu đá bóng. Có điều, cân nhắc đến hắn đối với Barcelona cái cùng đội tuyển quốc gia tầm quan trọng. Ta vẫn là quyết định sớm đem hắn thay xuống sân. Người điên ly dương dương tự đắc lời nói. Để châu Âu các ký giả triệt để không nói gì. Tiếp đó, đến Trung Quốc phóng viên khoe khoang phong tao đoạn thời gian. Mãi mới chờ đến lúc đến một hồi ở trong nước có tương đương lẫn lộn ý nghĩa thi đấu. Phong dũng mà đến Trung Quốc các ký giả. Ở cấp tốc phân bố tuyến thượng thận màu cơ bản kích thích bên dưới. Hận không thể đem trận này làm theo phép buổi họp báo tin tức. Chuyển biến thành là một hồi liên quan với liên đoàn bóng đá thực lực lời bình loại cỡ lớn báo cáo. Biết, mở trên 10 cái 8 giờ cũng sẽ không chê mệt. Đáng tiếc chính là, đối mặt những đồng bào quăng tới được rõ ràng vấn đề. Lý Thống Phạm cảm giác mình lại như là một cái cần thỏa mãn mỗi người kỹ nữ. Hắn chỉ là câu được câu không ngoài cười nhưng trong không cười. Dùng một loại muốn ăn đòn ngữ khí hững hờ địa trả lời, không sai. Dương Chí rất tuyệt, cái gì? Hắn là quốc an đội thủ môn chính. Lời nói như vậy, vậy hắn là một cái có thiên phú thủ môn. 10 cái mất bóng không có gì ghê gớm. Hả? Người nói điêu huy, ánh mắt của hắn rất có sát khí. Kiểu tóc cũng không sai. Đúng đúng đúng đúng, vị phóng viên này, người nói tới quá đúng rồi. Cao khoáng đạt chiến thuật thật sự rất có xâm lược tính. Trương Lâm bồng cơ ngực rất phát đạt. A ha, khà khà, ta khá là yêu thích Triệu Húc Nhật kiểu tóc. Khúc ba, đúng, hắn chăm chỉ để ta nghĩ tới. Ạch, nhớ tới. Được rồi, nhớ tới Ronaldo. Vị phóng viên này, ngươi là muốn đáp án này đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn Lý Thống Phạm ở phỏng vấn sau cái bàn diện buồn ngủ dáng vẻ. Đến cuối cùng, da mặt đã tu luyện muốn so với da dự quan cổ trường thành khúc quanh năng lực phòng ngự còn mạnh. Hơn các ký giả, lại cũng không tiện hỏi thăm đi tới. Cuối cùng, đến từ CCTV Phạm Tổ ngang hướng về lão Lý chớp chớp mắt. Đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Thống Phạm, thông qua cuộc tranh tài này, ngươi cảm thấy đội tuyển Trung Quốc cái nào một cầu thủ để ngươi ấn tượng sâu sắc nhất? Nháy mắt. Là trước thùng cơm, cùng lão Lý hẹn cẩn thận mờ ám. Ở trước đây thật nhiều thứ buổi họp báo tin tức trên. Mỗi khi vào lúc này, Lý Thống Phạm sẽ nói khoác không biết ngượng địa nói một ít để bạn học cũ thùng cơm có thu hoạch. Không hiểu ra sao, để Phạm Tổ ngang ở cùng cái khác trong nước phóng viên so sánh với nhau chiếm đủ ưu thế. Được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng, lần này, Lý Thống Phạm cũng không có xem dĩ vãng, cợt nhả địa dao động bạn học cũ, mà là chống cằm rất chăm chú mà suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói rằng, muốn nói khắc sâu ấn tượng. Ân, ta cảm thấy số 8 Hao Tuấn Mẫn phi thường ưu tú. Nhìn thấy hắn đá bóng, đều sẽ cho người ta một loại linh khí bức người cảm giác. Ta biết hắn ở San Cơ 04 đá bóng. Chỉ mong có một ngày ta có thể cùng hắn có cơ hội hợp tác. Ong ong ong, trong đại sảnh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Liền ngay cả từ trước đến giờ đem ý dâm coi như ăn cơm Trung Quốc các ký giả. cũng không nghĩ tới luôn luôn đối với Trung Quốc cầu thủ rất hà khắc Lý Thống Phạm. Lại gặp đối với Hao Tuấn Mẫn đưa ra cao như thế đánh giá. Phạm Tổ Ngang tinh thần chấn động, lại chấn động dữ dội. Sau đó, đánh rắn theo cột đuổi tới. Tiếp tục hỏi, cái kia, Newcastle có thể tiến cử Hao Tuấn Mẫn sao? Cái này hoàn toàn quyết định bởi với Rijkaard tiên sinh. Hắn mới là đội bóng huấn luyện viên. Newcastle chỉ có thể tiến cử phù hợp Frank cần cầu thủ. Đối mặt nguyên tắc tính vấn đề, Lý Thống Phạm không có lại cho Phạm Tổ Ngang lợi dụng sơ hở cơ hội. Cái khác đội tuyển Trung Quốc cầu thủ đây, tỷ như số 17 Đặng Trác Tường, lại có người đặt câu hỏi. Hắn đá phạt trình độ khiến người ta sáng mắt lên. Đó là một cước có thế giới cấp trình độ phá cửa. Thế nhưng, ta nghĩ ở vận động chiến bên trong xử lý như thế nào bóng, hắn còn có rất nhiều thứ muốn đi học tập. Lý Thống Phạm trả lời xong vấn đề này, không còn cùng bất kỳ phóng viên dây dưa, xoay người trực tiếp rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Trung Quốc trong lúc đó một hồi không quá quan trọng khẩn cấp. Tính thi đấu hữu nghị, đối với người châu Âu tới nói, trên căn bản không có cái gì lẫn lộn giá trị. Ánh mắt của bọn họ càng nhiều tập trung ở Argentina các siêu sao trên người. Thảo luận có vị nào cầu thủ có thể ở sau đó trở thành người may mắn. Được người điên ly lọt mắt xanh. Cho tới đội tuyển Trung Quốc, chỉ có thể coi là ở Newcastle đánh một hồi nước tương. Thế nhưng, thi đấu cuối cùng 10, một cực lớn chênh lệch tổng số điểm, vẫn để cho thế giới giới bóng đá lại một lần nữa chấn động một chút. World Cup các cường giả môn, thiết thân cảm nhận được người điên ly điên cuồng 10, không. Người điên ly đối mặt đồng bào không chút lưu tình nhiều mở ra hoa. Khủng bố Argentina để Peru cùng Paraguay run rẩy đội tuyển Argentina Messi rốt cục bạo phát. Ra trận 10 phút tức thu hoạch đặc sắc một bóng vương giả trở về Riquelme quyết định chiến cuộc. Verón biểu hiện lờ mờ thằng hề đặc sắc siêu phẩm. Nam Phi World Cup khung thành hướng về mở rộng ở đông đảo đưa tin bên trong. Chỉ có số ít mấy nhà rất ít vài câu nhắc tới Đặng Trác Tường đá phạt siêu phẩm phá cửa. Thế nhưng, Trung Quốc trong nước truyền thông thì lại hoàn toàn ngược lại tìm đúng fan bóng đá hưng phấn gờ. Điểm đưa tin, như ong vỡ tổ địa toàn bộ làm người sung sướng đê mê tà âm. Bùm bùm nịnh nọt tiếng vang động trời Đặng Trác Tường tuyệt thế đá phạt chấn động STGM. Người điên ly, Hao Tuấn Mính là thế giới cấp cầu thủ ta rất thưởng thức Triệu Húc Nhật. Người điên ly như thế nói người điên ly. Khúc 300 chỉ để hắn đủ để sánh vai Shevchenko Diu Huy soạt bóng không gì sánh kịp. Newcastle đối với Hao Tuấn Mẫn tràn ngập hứng thú Dương Húc. Nói cho một mình ngươi chân chính người điên ly thật thật giả giả đưa tin. Để trong nước cổ động viên đầu óc choáng váng. Đặc biệt là đối với Lý Thống Phạm đối với Hao Tuấn Mẫn khích lệ ở châu Âu truyền thông bị chứng. Minh là thật sau khi. Trong nước các cổ động viên đều ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào liên đoàn bóng đá bị chút một cái 10, một con quán ra tới một người thịnh thế Thái Bình. Đây thực sự là thái. Quá con mẹ nó chém gió. Trận đấu giao hữu sau khi kết thúc. Argentina đội tuyển quốc gia ở ngày thứ hai tuyên bố giải tán. Các ngôi sao bóng đá ai về nhà nấy. Tìm mỗi người mẹ. Dựa theo World Cup Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại lịch thi đấu sắp xếp. Xanh trắng quân đoàn cùng Peru đội tuyển quốc gia trong lúc đó cuộc chiến sinh tử. Tại hạ một người đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Cũng chính là ở ngày 10 tháng 11. Còn sót lại miễn cưỡng không tới thời gian một tháng. Mà Lý Thống Phạm trong khoảng thời gian này tối công việc chủ yếu. Chính là thừa dịp máy bay không ngừng lui tới trằn trọc với Italy, Tây Ban Nha, Germany cùng nước Anh chờ đỉnh cấp giải đấu trong lúc đó. Không ngừng quan sát có tư cách trúng cử Argentina đội tuyển quốc gia các ngôi sao bóng đá trạng thái, để đến ra trực tiếp tư liệu, chính thức xác định cuộc chiến sinh tử danh sách lớn. Lần này, Lý Thống Phạm chân chính chính địa tận cùng là một người huấn luyện viên trưởng trách nhiệm. FM2010 hệ thống vẫn không có bị hắn khởi động. Dựa vào FM hệ thống năng lực điểm tích lũy từ hình thành khủng bố giải toán quyết. đoán năng lực. Lý Thống Phạm ở hơn 20 ngày thời gian trong phân tích ra tường tận tư liệu. Thân là trợ lý huấn luyện viên Lê Binh. Nhìn Lý Thống Phạm ngày đêm phấn khởi chiến đấu thu thập thu dọn đi ra cái kia chồng chất lên muốn. Vượt qua hơn một thước số liệu tư liệu. Líu lưỡi không ngớt. Hắn ở một lần cảm nhận được người điên ly điên cuồng. Cũng tự cho là phát hiện người đàn ông trẻ tuổi này thành công nguyên nhân. Trong nháy mắt, thời gian đã vô thanh vô tức địa trôi qua hơn 20 ngày. Làm năm 2009 tiến vào thứ hai đếm ngược tháng phân. Mắt thấy 09-10 mùa giải nửa đường thời gian đã thoáng một cái đã qua. Châu Âu năm đại đỉnh cấp giải đấu thắng lợi tình thế. Rốt cục bước đầu hiện ra nhất định đầu mối La Liga. Ở mùa hè điên cuồng quăng tung gần 200 triệu euro. Sở hữu Kaká cùng C. Ronaldo hai đại thế giới siêu cấp siêu sao Real Madrid. Cũng không có cùng Florentino mong muốn như vậy đem trăm năm tử địch Barcelona xa xa mà dứt bỏ. Có kỹ sư Mỹ dự chi lê đại gia Pellegrini cứ việc đã vắt hết óc. Thế nhưng, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì Galacticos ở giải đấu cạnh tranh bên trong không bị Barcelona kéo. Dài chênh lệch, cho tới Valencia, Sevilla cùng Atletico Madrid chở hai đường đội mạnh. Vẫn đàng hoàng mà đóng vai, bồi thái tử đọc sách té đi nhân vật. Thỉnh thoảng, ngược lại cũng năng lực siêu cấp hai cường mang đến một chút điểm nhi phiền phức. Serie A, anh Tuấn cuồng nhân đại thúc Mourinho được Eto cùng Diego Milito sau khi trở nên như hổ thêm cánh, như mãnh nam thêm Viagra. Inter Milan ở Apennine chuyển tới một ngựa tuyệt trần. Ngoài dự đoán mọi người chấp trưởng San Siro newbie Leonardo cá muối vươn mình. Thu được thắng liên tiếp. Mà Juventus Ferrara thì lại khá là khổ rồi. Giá cao tiến cử tân hạch Diego bị Serie A truyền thông rất sớm mà dán lên hàng lởm nhãn mác. Bundesliga, Bayer Leverkusen. Leverkusen ngoài dự đoán mọi người dẫn trước chúng hùng. Ban bá Bayern Munich tân viên Podolski phát huy kinh nghiệm. Cùng nước Pháp vết đao hiệp Ribery tạo thành Barberry tổ hợp sau trình phát lực. Khổ sở địa truy đuổi. Ngoại hạng Anh, vẫn nằm ở dẫn trước địa vị chim khách quân đoàn Newcastle. Ở vừa mới qua đi thời gian một tháng bên trong, rốt cục bị phiền toái không nhỏ thiểm điện sát tay. Michael Owen cùng người ngoài hành tinh. Ronaldo thương thiếu. Để Rijkaard 4-3-3 chiến thuật hệ thống triệt để tan vỡ. Mà ở tân 4-4-2 chiến thuật chưa hề hoàn toàn rèn luyện thành công tình huống. Chim khách tại quá khứ 4 cuộc tranh tài bên trong vẻn vẹn được 2 hòa 2 phụ chiến tích. Bảng tổng sắp dẫn trước ưu thế bị Chelsea truy chỉ còn dư lại 2 phần. Đây thực sự là còn chưa là phiền toái lớn nhất. Rijkaard đối mặt chủ yếu nhất phiền phức. Là mùa giải này mới vào quật khởi trung phong Andy Carroll là một cái trời sinh không an phận chủ. Ở nửa tháng tới nay, hắn trước sau bởi vì say rượu lái siêu tốc, đánh đập bạn gái, đêm khuya clubbing chờ không quá hào quang sự tình, trở thành toàn nước Anh truyền thông quan tâm đối tượng, mà tuổi trẻ Andy Carroll không bị kiềm chế cùng hung hăng. Để tự người điên ly vào ở tới nay vẫn lấy cua đồng xưng Newcastle phòng thay đồ. Bất chi bất giác địa bắt đầu tràn ngập một luồng không cua đồng bầu không khí. Tại đây dạng chí mạng bước ngoặt, đối mặt này một loại phiêu đến quá cao Andy Carroll. Thiên Nga đen, Rijkaard lại một lần nữa bộc lộ ra hắn ở dạy học Barcelona thời đại nhược điểm. Chí mạng quá yếu lòng. Ở Owen cùng Ronaldo bị thương thiếu trận tình huống. Carroll cùng Nicola Zizi trở thành cầu mà không thể thu được hàng tiền đạo đạt được tay. Đặc biệt là Carroll thân cao. Sức mạnh cùng không chung ưu thế. Càng là đội bóng tối không thể thiếu chiến thuật điểm tựa. Ở tình huống như vậy, trên người đẩy áp lực thật lớn Thiên Nga đen vẫn chưa tra cứu. Ngầm đồng ý Carroll một loạt không bị kiềm chế hành vi. Lý Thống Phạm bận bịu Argentina đội tuyển quốc gia sự tình. Gần nhất khoảng thời gian này vùi đầu vào Newcastle trên người tinh lực cũng không nhiều. Đợi được lão Lý phát hiện St James tình huống có chút không đúng lắm vị thời điểm. Sự tình đã kinh biến đến mức gay gâu không thể thu thập. Ngày mùng 3 tháng 11, nước Anh truyền thông Sun Newspaper ở cùng ngày đầu bản đầu đề. Đột nhiên lộ ra ánh sáng một tổ làm cho cả ngoại hạng Anh nhấc lên sóng lớn mênh mông bức ảnh. Cứ việc hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. Thế nhưng, người quen thuộc vẫn là rất nhanh sẽ phân biệt ra được. Cố sự phát sinh bối cảnh ngay ở Newcastle Rickbon trụ sở huấn luyện. Trong hình một cái thân người cao to cầu thủ, chính đang vung vẩy chính mình sa oa lớn bằng nắm đấm. Tàn bạo mà cuồng đánh chính mình đội hữu. Cái kia dữ tợn đến vặn vẹo khuôn mặt, khiến người ta trong lúc hoảng hốt cho rằng Rickbon trên sân huấn luyện đang tiến hành là một hồi sinh tử đấu võ United States xú danh chiêu lòng đất chợ đêm trận đấu quyền Anh, mà không phải bóng đá huấn luyện. Andy Carroll trên sân huấn luyện đánh đập đội hữu Taylor. Carroll trong khi huấn luyện ra tay đánh nhau. Juan Mata khuyên can gặp xui xẻo Newcastle phòng thay đồ tan vỡ. Chelsea đối mặt đại thời cơ tốt cấp tốc thành danh để hắn lạc lối. Rijkaard dung túng Carroll Premier League tối đại sử văn. Newcastle bạo phát nội loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Anh đều biết phát sinh ở Rickbon trụ sở huấn luyện bê bối. Chim khách đội phó Steven Taylor cùng ngôi sao mới Andy Carroll ra tay đánh nhau. Nắm bị đánh thành hàm dưới xương nứt. Mà thân là câu lạc bộ chủ tịch Lý Thống Phạm. Lúc này chính đang Argentina trong nước khảo sát ngôi sao mới Otamendi biểu hiện. Hào không biết chuyện, Argentina sắp đối mặt cuộc chiến sinh tử, liên lụy lão Lý phần lớn tinh lực. Mãi cho đến hắn vội vã chạy trở về nước Anh trong nước. Newcastle trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cầm đội bóng báo cáo cùng truyền thông đưa tin đi tới lão Lý văn phòng, tận đến giờ phút này. Thân là câu lạc bộ chủ tịch Lý Thống Phạm, mới biết ở chính mình câu lạc bộ đến cùng phát sinh cái gì. MLGBD, tay lo xương nứt, Juan Mata khuôn mặt bầm tím. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở Newcastle, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Thống Phạm kiên nhẫn xem xong hết thảy đưa tin, nhẹ nhàng đem báo chí thu dọn được, thả ở trên bàn làm việc, bình tĩnh mà hỏi. Thế nhưng đã cực kỳ quen thuộc Lý Thống Phạm tính khí Alan Shearer. Nhưng từ cái kia một đôi thiêu đốt phẫn nộ trong ánh mắt, nhìn thấy Storm sắp tói khúc nhạc dạo, hắn không do dự, đem cùng ngày chuyện đã xảy ra đầu đuôi địa nói ra. Lần này, không nghe thì thôi. Vừa nghe, lửa giận không thể ngăn chặn địa ở Lý Thống Phạm trong lòng cháy hừng hực. Hắn không nghĩ tới, ở Newcastle, lại gặp xảy ra chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.